Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Nghiêu bức ta đầu bếp. Ngày thứ hai, hừng đông, ánh sáng mặt trời ủ ấm vẩy vào bước trên mặt chữ điền. Để hắn cảm thấy mình mặt có chút ngứa, mở mắt ra, Bộ Phương từ trên giường đứng lên, giãn gân cốt một cái, rửa mặt hoàn tất về sau. Bộ Phương chính là ra khỏi phòng, hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Trong tiểu điếm có chút yên tĩnh, cái này khiến Bộ Phương có chút hồ nghi. Đêm qua thế nhưng là gà bay chó chạy một buổi tối. Làm sao sáng nay an tĩnh như vậy? Bộ Phương thò đầu ra, nhìn về phía trong tiểu điếm. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện bát chân kê vị trí chỗ ở. Ở phía xa, Cẩu Dạ yên tĩnh ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Hô hấp đều đặn, một cái móng vuốt đập vào này bát chân kê trên đầu. Bát chân kê mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến co quắp trên mặt đất. Cánh gà rũ cụp lấy, mặt đất là đầy đất lông gà. Toàn thân còn thỉnh thoảng co lại, mắt nhỏ trừng lão đại. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thật đáng sợ, đơn giản thật đáng sợ. Chó này, thật đáng sợ. Bộ Phương ngáp một cái, đi đến bát chân kê trước mặt, nhìn lấy này thỉnh thoảng run rẩy bát chân kê, không khỏi thở dài một hơi, vươn tay sờ sờ đầu gà. Bát chân kê vẫn như cũ là sống không thể luyến tư thái. Làm khó ngươi, thế mà độ an toàn qua một buổi tối. Chậc chậc, cái này căng cứng thịt gà a, Bộ Phương tán thưởng một câu. Hắn cũng không có đem bát chân kê thu đến hệ thống không gian trong túi, mà chính là hài lòng trở lại trong phòng bếp. Hắn nấu nướng một phần sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm. Đem cái này hai món ăn bưng đến trong tiểu điếm. Cẩu Gia cùng Tiểu U đã trông mong ngồi tại trên bàn cơm. Tiểu Hắc sườn xào chua ngọt. Đây là Tiểu U long huyết mễ cơm. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nhìn lấy trước mặt mình này lượng tựa hồ thiếu một nửa long huyết mễ cơm. Tinh xảo trên mặt nhất thời toát ra bất mãn chi sắc. Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương vươn tay, tại Tiểu U trên đầu vỗ vỗ. Ngô, ngươi muốn trở nên theo cái này mập chó một dạng béo a? Vì ngươi dáng người cân nhắc, ngươi hẳn là ăn ít một điểm. Chấm ngoặc kép, Tiểu U tức giận a. Nàng tình nguyện trở nên theo mập chó một dạng mập. Bất mãn chật về đầu. Tiểu U thở phì phì liền là hướng về phía mâm sứ trong long huyết mễ cơm đối phó. Này tướng ăn, mang theo nộ khí, Cẩu Gia miệng chó kéo một cái, lộ ra nghiền ngậm ý cười. Nó tựa hồ rất được có chửa thịt mỡ. Đối Tiểu U lắc một cái, gây Tiểu U lại là một trận phẫn nộ. Bộ Phương trở lại trong phòng bếp, chuẩn bị một phen về sau, chính là mang theo bát chân kê. Đi ra quán ăn, hắn chậm rãi hướng phía trung tâm quảng trường mà đi. Hôm nay chính là cùng Mao Thạch trận đấu. Trận đấu này Bộ Phương vẫn là rất coi trọng, dù sao hắn phát hạ ngoan thoại, nếu như làm không được lời nói, Bộ Phương sẽ cảm thấy rất lợi hại mất mặt. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái nói được thì làm được người. Mang theo một cái khốn kiếp chân gà vẫn như cũ là ở vào phấn khởi trạng thái phía dưới. Mắt nhỏ trừng tròn vo, Bộ Phương sờ lấy đầu gà, theo cao ốc san sát bên trong một cái lối nhỏ mà đi. Trước mắt một trận quang mang lấp lóe, liền là xuất hiện ở trung tâm trong sân rộng. Vừa vào quảng trường, vang vọng mà lên chính là đinh tai nhức óc huyên náo. Một khối cự đại lôi đài san sát tại trong sân rộng ở giữa, mà tại bốn phía thì là ngồi vây quanh lít nha lít nhít đám người. Đây đều là người xem. Những này người xem hưng phấn vô cùng, khi nhìn đến vào bàn Bộ Phương thời điểm, hưng phấn đến thét lên. Trận đấu này vô số người coi trọng, đơn giản là Bộ Phương câu nói kia, không nổ lô, coi như ta thua, bá khí có hay không, cuồng ngạo có hay không. Đối một vị có tư cách tranh đoạt quán quân thiên tài luyện đan sư nói ra một câu nói như vậy, nghiêu bức ta đầu bếp. Có người thưởng thức Bộ Phương bá khí, mặt đối thiên tài luyện đan sư Mao Thạch vẫn như cũ là không có chút nào lùi bước, càng là dám nói nghiêm túc. Có người thì là cảm thấy Bộ Phương là đang trang bức. Dù sao, Mao Thạch cũng không phải lúc trước bị Bộ Phương cả nổ lô luyện đan sư. Người ta là thiên tài chân chính, là có cơ hội cùng Mộ Bạch tranh cao thấp một hồi thiên tài. Thiên tài tự có thiên tài phi phàm chỗ, nếu không làm sao có thể được xưng thiên tài đâu. Bộ Phương muốn để Mao Thạch nổ lô, cơ là không thể nào. Mọi người chỉ coi đó là hắn nhất thời nói nhảm. Trận đấu này có thể nói là vạn chúng chú mục. Cơ hồ toàn bộ đan phủ người đều là đang chú ý trận đấu này. Bây giờ tại đan phủ bên trong, Bộ Phương kẻ ủng hộ cũng không ít. Nhưng là so với Mao Thạch kẻ ủng hộ vẫn là một chút nhiều. Mao Thạch dù sao đan người trong phủ khí luyện đan sư. Kẻ ủng hộ đông đảo. Tuy nhiên không kịp Mộ Bạch. Nhưng là căn không là vừa vặn bộc lộ tài năng bước phương có thể so sánh. Càn rỡ đầu bếp, rất nhanh hắn liền muốn cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Rốt cục bắt đầu, lập tức liền có thể nhìn thấy Mao sư huynh hung ác ngược cái này đầu bếp. Hưng phấn a, chúng ta luyện đan sư tôn nghiêm, liền từ Mao sư huynh đến thủ hộ đi. Đánh ngã luyện đan sư công địch, Mao sư huynh. Là thời điểm hiện ra ngươi thực lực chân chính. Ngoặc kép, khán giả líu díu, hưng phấn không thôi. Mặc kệ là ảnh chiếu trong trận pháp vẫn là ảnh chiếu trận pháp bên ngoài, đều là giống nhau hưng phấn. Ủng hộ Mao Thạch người vượt xa ủng hộ Bộ Phương người. Bất quá, Bộ Phương vẫn như cũ rất bình tĩnh, mang theo bát chân kê bước vào trung tâm quảng trường. Nam Cung Vô Khuyết xa xa liền đối Bộ Phương phất tay. Lão Bộ cố lên a. Đánh ngã này trang cặp mông Nam Cung Vô Khuyết giật ra cuống họng liền hô. Để nơi xa một đám thiên diệu thành luyện đan sư một mặt biến thành màu đen. Bộ Phương gật gật đầu. Không nói gì thêm. Tại trên khán đài. Mang theo hồng sắc mạng che mặt Tu La Cổ Thành thánh nữ lông mi dài lắc một cái. Đôi mắt đẹp rơi đang chậm rãi vào sân Bộ Phương trên thân. Ngồi tại nàng bên cạnh thân khom người lão giả sắc mặt lạnh nhạt. Lão yêu, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng a. Thánh nữ môi đỏ khẽ mở, lười biếng nói ra, nàng thon dài cặp đùi đẹp dơ lên, xếp tại một cái khác trên chân đẹp. Này tơ lụa váy hơi hơi trượt xuống, lộ ra này trắng nõn da thịt. Một màn này để chung quanh không ít người xem trong mắt đều là trừng lớn. Nhao nhao nuốt nước miếng. Tu La thánh nữ không có chút nào để ý, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên cùng lão bộc nói chuyện với nhau. Đã an bài thỏa đáng, cái này đầu bếp, tất thua không thể nghi ngờ. Lão người hầu nói, rất tốt, top 3 thi đấu bại một lần, cái này đầu bếp khẳng định hội rất mất mát. Đến lúc đó chính là chúng ta máy bay lại, chấm ngoặc kép, thánh nữ khẽ cười nói, thánh nữ đại nhân. Kỳ thực hôm nay này U Minh nữ cũng chưa từng xuất hiện. Chúng ta có thể trực tiếp động thủ. Chấm ngoặc kép, đừng làm rộn. Chỗ này dù sao cũng là đan thành. Tuy nhiên chúng ta Tu La Cổ Thành không sợ đan phủ. Nhưng là trực tiếp tại người ta đan thành bên trong bắt cóc một vị tuyển thủ dự thi. Vẫn tương đối phiền phức. Chúng ta vẫn là tìm cơ hội động thủ đi. Thánh nữ miễn cưỡng nói. Lão bộc tràn đầy nếp nhăn mặt nhất thời nhíu một cái. Sau cùng buông ra, thở dài một hơi, nói, tốt a. Sau đó, hai người ánh mắt liền tiếp tục rơi vào trong võ đài. Bộ Phương đi lên lôi đài, hắn ôm bát chân kê, đi vào thuộc về hắn vị trí. Mao Thạch rất nhanh cũng xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, chính là gây nên toàn trường gieo hò. Sở hữu người xem đều là huyên náo đứng lên. Các loại cố lên âm thanh, các loại ủng hộ âm thanh, các loại đối Bộ Phương tiếng trinh phạt đều là vang vọng mà lên. Mao Thạch cả người lộ ra có mấy phần âm trầm cùng ngạo nghễ. Khóe môi nhếch lên ý cười, đứng trên lôi đài, tự tin vô cùng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn lấy Bộ Phương. Người cái này đầu bếp, sớm một chút nhận thua còn tới kịp, nếu không, người sẽ hối hận. Bộ Phương liếc Mao Thạch liếc một chút. Giật nhẹ khóe miệng nói, ngươi hội nổ lô, hừ, Mao Thạch hít sâu một hơi, lạnh hừ một tiếng, hắn xem thường nhìn Bộ Phương liếc một chút, quay người đi đến chính mình thanh đồng trước sân khấu, hư không bên trên, chiến thuyền oanh minh mà đến, năm vị lão giả chậm rãi từ chiến trong thuyền cất bước mà ra, Huyền Minh đại sư bọn người là đến. Bọn họ tiên phong đạo cốt. Bọn họ khí thế lẫm nhiên. Bọn họ đầu tiên là nghiêm túc tiên truyền giảng giải một hồi về sau. Liền đem ánh mắt rơi vào trận đấu phía trên. Ngồi tại trên đài cao. Phụ trách lần này trận đấu vẫn như cũ là tài phán trưởng. Tài phán trưởng lần này cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trận đấu này có thể không thể coi thường. Một bên là thiên tài luyện đan sư. Một bên là giới diệu thủ hồi xuân trong đại điển lớn nhất đại hắc mã. Hai người so đấu tuyệt đối sẽ không bình thường kịch liệt. Cho nên tài phán trưởng không dám có chút chủ quan. Hắn không cảm thấy bộ phương thất bại. Lấy hắn đối bộ phương lý giải. Cái này đầu bếp khẳng định lại có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Ai cũng không biết cái này đầu bếp trận này rốt cuộc muốn nấu nướng cái dạng gì món ăn. Gà. Chẳng lẽ lần này món ăn cùng con gà kia có quan hệ à? Tài phán trưởng sớm gà chú ý tới bộ phương trong ngực con gà kia. Híp mắt suy nghĩ một hồi. Này tựa hồ không phải một cái phổ thông gà. Mao Thạch đứng tại chính mình thanh đồng trước sân khấu. Hắn bình tĩnh tỉnh táo. Tuy nhiên hắn người này có đôi khi hội tự cao tự đại. Nhưng là tại luyện đan thời điểm. Vẫn là hội hết sức chăm chú đầu nhập. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chuẩn bị kỹ càng dược tài một loại lấy ra. Bày ở thanh đồng trên đài. Hắn lần này muốn luyện chế đan dược là Tam Vân Linh Đan. Có thể nói là giới diệu thủ hồi xuân đại điển xuất hiện tối cao đẳng cấp đan dược. Mao Thạch áp lực cũng là phi thường lớn. Bởi vì Tam Vân Linh Đan, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tuy nhiên hắn vẫn luôn xem thường cái này đầu bếp bộ phương. Nhưng là hắn biết cái này đầu bếp là thật khó đối phó. Bằng không hắn cũng sẽ không đau đầu như vậy. Bỗng nhiên, trong tay hắn hiện ra một cái huyết sắc bình ngọc. Mao Thạch sững sờ, xoa bóp bình ngọc, khẽ cắn môi, sau cùng đem bình ngọc lặng lẽ thu hồi. Lại là lấy ra mặt khác dược tài. Một bên khác, bộ phương cũng là từ hệ thống không gian trong túi lấy ra từng đạo nguyên liệu nấu ăn. Này mờ mịt linh khí dâng lên, bao trùm bộ phương chỗ thanh đồng đài. Không ít người đều là hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện bộ phương lần này lấy ra nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp đều không bình thường. Cao, linh khí không bình thường nồng đậm. Tốt, hai vị tuyển thủ xin chú ý. Lần này trận đấu liên quan đến hai vị tấn cấp tình huống. Người thắng trận có thể tấn cấp top 3. Có cơ hội cùng Đã Luân Không Mộ Bạch công tử tham dự sau cùng bài danh tranh đoạt. Người thắng trận có thể thu hoạch được Thiên Khuyết Bí Cảnh nhập cảnh danh ngạch. Cùng đan phủ chuẩn bị một viên linh đan khen thưởng. Mời chư vị nỗ lực trận đấu. Làm vinh quang mà phấn đấu đi. Tài phán trưởng đứng tại chính giữa võ đài. Nhìn lấy hai người. Nghiêm túc nói ra. Hắn thanh âm không lớn. Thế nhưng là theo hắn kể ra. Toàn bộ quảng trường đều là an tĩnh lại. Khi hắn sau khi nói xong, quảng trường khán giả nhất thời huyên náo mà lên, tiếng thét chói tai không ngừng. Hiện tại, trận đấu chính thức bắt đầu. Ào ào, tiếng vang chấn thiên, chính muốn lật tung hết thảy. Mao Thạch đôi mắt chừng một cái, toàn thân chân khí đột nhiên dâng lên mà lên, giơ tay lên, tối đen như mực sắc hỏa diễm bắt đầu từ trong bàn tay hắn thoát ra. Đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Thiên địa huyền hỏa, xâm la minh hỏa, ra, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.